Tinh giới, chương 1638, không hay ho cường đạo, góc truyện audio.com, không gian chi hải, Lâm Thiên bọn họ không gian chi thuyền lẳng lặng đứng ở nơi nào, mà lúc này, ở Lâm Thiên bọn họ không gian chi thuyền chung quanh, 6 không gian chi thuyền đưa bọn họ không gian chi thuyền vây quanh đi lên. Tại kia 6 không gian chi thuyền bên ngoài, còn vươn đến đây một đám pháo quản, không cần phải nói, này pháo quản không phải dùng để đẹp mặt. Cư nhiên đối vạn linh thành không gian chi thuyền động thủ. Lâm Thiên cười khẽ nói, lúc này, hắn cùng Bất Bàng Bất Xấu cũng là theo phòng bên trong đi ra. Tuy rằng bị 6 không gian chi thuyền vây quanh đứng lên, nhưng là Lâm Thiên bọn họ này không gian chi thuyền mặt trên kia cũng là cũng không có một người trên mặt có cái gì lo lắng sắc. Một không gian chi thuyền mặt trên, không nói Lâm Thiên còn có 3 thiên cấp cường giả, như vậy thực lực kia cũng không phải là bình thường không gian cường đạo có thể so sánh quá. Khặc khặc ngũ sắc không gian chi thuyền A, xem ra chúng ta lúc này đây sẽ có một ít không sai thu hoạch. Kia không gian chi thuyền mặt trên nhân ăn, đại gia nhóm cầu tài, nhưng là nếu không có gì tài trong lời nói, thương mệnh sự tình kia cũng không phải làm không được. Một đạo kiêu ngạo thanh âm truyền vào Lâm Thiên bọn họ không gian chi thuyền nổi. Kia gia thú trắng hán hắc hắc cười nói, nhiều ngày như vậy buồn tại đây không gian chi thuyền chung cũng là có chút nhàm chán, có bọn người kia lại đây cho chúng ta giải giải buồn cũng là hảo, mọi người nói đi. Nguồn, kia áo xanh lão giả nói, không cần khinh thường, nếu kia 6 không gian chi thuyền chung ẩn tàng rồi cao thủ trong lời nói còn có một ít phiền toái. Lâm Thiên nhìn phía Bất Bàng Bất Xấu, Bất Bàng truyền âm nói, công tử, hẳn là không có thiên cấp cường giả, nghe được Bất Bàng nói như vậy, Lâm Thiên là hoàn toàn yên tâm đến đây. Đáng thương tên, đánh cướp cái gì không gian chi thuyền không tốt, đánh cướp này một con thuyền. Tuy rằng thiên cấp cường giả trong lời nói kia bình thường là hội thừa lục cấp đã ngoài, nhưng là này một con thuyền ngũ cấp không gian chi thuyền mặt trên kia nhưng là có 3 thiên cấp cường giả a. Lâm Thiên trong lòng âm thầm vì cùng này tên bi ai lên. Oanh, trong đó một con thuyền không gian chi thuyền mặt trên càng đạn pháo lập tức liền oanh đến Lâm Thiên bọn họ không gian chi thuyền mặt trên, nhất thời Lâm Thiên bọn họ không gian chi thuyền liền rung động một chút. Người ở bên trong nghe, đem ngăn cách thanh âm trận pháp cấp đại gia nhóm đóng, làm cho đại gia nhóm cũng biết các ngươi đang nói cái gì. Kia một đạo thanh âm lại là vang lên ở tại Lâm Thiên bọn họ trong óc bên trong, nói cách khác, sợ là các ngươi không gian chi thuyền, kinh không dậy nổi oanh kích a. Kia áo xanh lão giả ý niệm vừa động, nhất thời kia ngăn cách thanh âm trận pháp liền cấp đóng. Vì ta nói, chúng ta cấp ra bao nhiêu gì đó, tài năng mua hạ chúng ta mệnh đến. Kia gia thú trắng hán hắc hắc cười nói. Ngươi vừa mới tiến vào nội vũ trụ bất thành, ngay cả này tiêu chuẩn cũng không rõ ràng, ngũ cấp không gian chi thuyền, đó là 100 ức xích năng tinh một người. Nếu không có nhiều như vậy xích năng tinh, như vậy hay dùng khác vật phẩm để. 100 ức hỗn đản, lão tử mệnh khi nào thì chỉ trị giá 100 ức. Kia gia thú tráng hán giận dữ nói, đừng lãng phí thời gian, giết đi. Lâm Thiên thản nhiên nói, cùng một đám người chết có cái gì đâu có. Kia gia thú tráng hán nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái bất đắc dĩ nói. Tiêu giao huynh đệ, mấy ngày nay nhàm chán a, ngươi sẽ không có thể làm cho ta hào hào mà đùa đùa bọn họ. Lâm Thiên bọn họ trong, góc truyện audio.com, lời nói, này tên là nghe được rành mạch nhất thời một đám sắc mặt lập tức liền thay đổi, bọn họ ẩn ẩn có một loại cảm giác không ổn. Giả thần giả quỷ, đánh cho ta. Gầm lên giận dữ tiếng vang lên, nhất thời kia 6 không gian chi thuyền mặt trên pháo quản bên trong liền bắn ra từng đạo công kích. Hừ, kia tử bào trung niên nhân ý niệm vừa động, nhất thời theo hắn trên người phát ra thản nhiên tử quang, kia tử quang lập tức đã đem toàn bộ không gian chi thuyền bao vây lên. Nếu chính là kia không gian chi thuyền phòng ngự trong lời nói, như vậy khẳng định là không chịu nổi này pháo công kích, nhưng là tại kia tử bào trung niên nhân động thủ sau, này lửa đạn tưởng oanh phá vỡ ngự cũng là tương đương khó khăn. Một thiên cấp cường giả kia nếu toàn lực phòng ngự đứng lên có thể hình thành phòng ngự nhưng là tương đương khủng bố. Ha ha, xem ra động thủ nhân là ta. Kia gia thú trắng hán xem Lâm Thiên cùng kia hắc y thanh niên đều là không hề động thủ bộ dáng, cười lớn một tiếng lập tức liền theo không gian chi thuyền chung đi ra ngoài tiến nhập kia hỗn loạn năng lượng bên trong. Thiên cấp cường giả, đại địa cấp cường giả kia trừ phi có tuyệt cường phòng ngự bảo bối, nói cách khác đó là không dám như vậy tiến vào kia hỗn loạn năng lượng bên trong, dám như vậy làm kia 10 có 8 9 là đại địa cấp đã ngoài cường giả, mà thiên cấp kia đương nhiên là có khả năng nhất. Phát hiện kia gia thú tráng hán là thiên cấp cường giả kia 6 không gian chi thuyền trung nhân sắc mặt lập tức tái rồi, này thật đúng là không hay ho đến ra. Tiếp chiêu, kia sáu không gian chi thuyền chung một người giống giận nói, ở hắn giống giận thời điểm, kia sáu không gian chi thuyền chung đồng loạt bắn ra một đạo màu đỏ xạ tuyến, kia màu đỏ xạ tuyến thẳng tắp bắn tới kia gia thú tráng hán trên người. Hỗn đàn, kia gia thú tráng hán tại kia màu đỏ xạ tuyến công kích hạ trên người kia áo da đều là hủy hoại một chút, đây chính là làm cho hắn trong lòng phẫn nộ dị thương. Kia không gian chi thuyền mặt trên tên thấy được này một màn, đó là hoàn toàn tuyệt vọng, kia một chiêu cho dù là thiên cấp 1-2 giai nhân cũng là có khả năng giết được, nhưng là tới kia gia thú tráng hán trước mặt cũng là cũng không có thương đến hắn. Trốn, kia sáu không gian chi thuyền nháy mắt liền phát động lên, sau đó sáu không gian chi thuyền hướng về sáu phương hướng bay nhanh mà đi. Cấp lão tử lưu lại, kia gia thú tráng hán giận dữ hết, ở hắn giống giận thời điểm, từng đạo sóng âm điên cuồng mà hướng về kia sáu không gian chi thuyền công kích đi qua. Phanh, phanh, phanh, trong đó ba không gian chi thuyền trong nháy mắt liền nổ mạnh, mà mặt khác ba không gian chi thuyền, phòng ngự mạnh hơn thượng không ít cư nhiên cũng không có nổ mạnh, này trong chốc lát thời gian, đã muốn là làm cho chúng nó trốn ra một chút khoảng cách. Kia hắc y thanh niên hơi hơi nhíu nhíu mày, trong tay kiếm nhẹ nhàng mà đầu động hai hạ, nhất thời ba đạo kiếm lăng kiếm khí ở Lâm Thiên bọn họ trước mặt hình thành, sau đó trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Ba không gian chi thuyền, lúc này đã muốn là trốn ra ít nhất thượng trăm cây em, nhưng là bọn họ không thể chạy ra xa hơn, bởi vì kia ba đạo kiếm khí lập tức liền bắn tới chúng nó phía trên, ba tiếng bạo vang truyền đến, kia ba không gian chi thuyền đều là hủy diệt. Thú vương, sao lại thế này? Cư nhiên ra chiêu còn có một nửa người không chết, kia tử bào trung niên nhân đối với về tới không gian chi thuyền mặt trên kia gia thú tráng hán nói. Hắc không nghĩ tới kia ba. Góc truyện audio.com Không gian chi thuyền bề ngoài thoạt nhìn chính là tứ sắc không gian chi thuyền, nhưng là phòng ngự cũng là ngũ sắc cấp bậc. Kia gia thú tráng hán nói, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Kia áo xanh lão giả nói, chuyện như vậy, đối với bọn họ mà nói chính là một nho nhỏ nhạc đệm thôi. Nếu này tên đánh cướp chính là một bình thường ngũ sắc không gian chi thuyền trong lời nói, chẳng sợ mặt trên có thực lực đạt tới thiên cấp 1-2 giai cường giả cũng có thể thành công kích cướp, nhưng là bọn họ vận khí thật sự là quá kém, cư nhiên chọn chúng Lâm Thiên bọn họ như vậy một con thuyền. Một chút việc nhỏ, Lâm Thiên bọn họ rất nhanh liền hướng về phòng bên trong mà đi. Công tử, chúng ta cùng ngươi nói điểm sự. Bất bàng nói, kia hắc y thanh niên bọn họ hướng về Lâm Thiên bọn họ nhìn liếc mắt một cái, sau đó đều là về tới tự mình phòng bên trong đi. Tiến ta phòng đi, Lâm Thiên nói, rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ đều là tiến nhập phòng bên trong, phòng không lớn, nhưng là tọa hạ ba người cũng là cũng không có cái gì vấn đề. Chuyện gì, Lâm Thiên nói, bất bàng nói, công tử ta thấy kia một cái kiếm đồ có vấn đề. Bất xấu gật gật đầu nói, công tử ta cũng vậy có như vậy cảm giác, Lâm Thiên trong lòng hơi hơi cả kinh, các người phía trước không phải không có như vậy cảm giác sao? Như thế nào hiện tại còn có? Bất bàng nói, công tử, là ở tên kia công kích sau mới có. Lâm Thiên nhớ lại tên kia công kích nhưng là cũng không có cái gì đặc thù. Các người nói hắn có vấn đề, là cái gì dạng vấn đề? Lâm Thiên nói, chẳng lẽ hắn không phải bảo hộ kia áo lam nữ tử, mà là muốn giết nàng? Nếu muốn giết trong lời nói, đã sớm có thể động thủ đi. Bất bàng nói, công tử, này chúng ta cũng không biết, bất quá công tử, ngươi cẩn thận một chút tên kia là được. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hắn phía trước nói nhưng là nói được thực mãn, có hắn ở không có cái gì vấn đề, nếu kia áo lam nữ tử đã chết trong lời nói kia đã có thể có chút mất mặt. Các người có cái gì tân phát hiện đúng lúc nói cho ta biết. Lâm Thiên nói, bất bàng bất xấu gật gật đầu rất nhanh liền ly khai Lâm Thiên phòng trở về tự mình phòng. Chu thần, ngươi nói tên kia có cái gì vấn đề. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Đối với bất bàng bất xấu cảm giác đó là không nghi ngờ, nếu bọn họ một người cảm giác được này trong lời nói, còn có khả năng làm lỗi, nhưng là hai người đều cảm giác sai tỷ lệ là tương đương thấp. Chu thần nói, lão đại tên kia thoạt nhìn không giống như là muốn giết nàng kia bộ dáng. Bất quá cũng nói không chừng, khả năng hắn ở vạn linh thành thời điểm không dám động thủ, sau lại không biết lão đại ngươi sâu cạn có điều cố kỵ không có xuất thủ. Lão đại, phía trước chính là tên kia không ra tay, kia thú vương cũng là có thể đem kia ba không gian chi thuyền làm hỏng, nhưng là hắn xuất thủ. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu nói, ân, có một chút điểm kỳ quái, tên kia nhìn qua là tương đương lạnh lùng, nhưng là cư nhiên sẽ ra tay. Chớ không phải là muốn dùng kia công kích vì dẫn khác cường giả lại đây. Nếu công kích bên trong ẩn chứa một ít đặc thù lực lượng cái gì trong lời nói, như vậy này cũng không phải nói không thông. Lão đại, nàng kia trên người xem ra có bí mật, nói cách khác vạn bảo trai cùng khác thế lực không cần phải như vậy. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, này sẽ không quan chúng ta sự tình gì. bắt người tiền tài cùng người tiêu tai, của ta nhiệm vụ là bảo nàng bình an tới địa pháp đại lục, còn lại lười quản. Lâm Thiên, góc truyện audio.com, nói xong nhắm mắt lại lại là lẳng lặng tu luyện lên. Cách chương.